Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lục S có thể giúp Nghiêm Vũ Mạc làm được nhiều chuyện mà nàng không làm được. Không vội, mọi chuyện bên hắn ta đã xử lý ổn thỏa rồi. Nghiêm Vũ Mạc tò mò hỏi, người tìm ta có chuyện gì, muốn ta về nấu cơm sao? An Bạch Thần thở hắt ra, không kịp mở lời thì hắn đã hỏi, trong lòng ngươi, ta là người như vậy sao? Đúng vậy, Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, tên này đúng là đại gia, trước kia còn tự mình xuống bếp nấu nướng. Từ khi Nghiêm Vũ Mạc đảm nhiệm việc nhà, An Bạch Thần đã tận hưởng một cách toàn tâm toàn ý. Thế thì ngươi về nấu cơm đi, An Bạch Thần bình tĩnh nói, nhún vai, vừa hay ta chưa ăn tối. Quả nhiên, gã tìm ta chỉ vì nấu nướng. Ta có thể chối không? Nghiêm Vũ Mạc lật trang sách, mắt liếc gã. Nàng không thể từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của An Bạch Thần. Ngươi nhanh về đi, về ta cho ngươi xem thứ hay ho. An Bạch Thần cười bí hiểm, giọng điệu có chút khác thường. Không hiểu sao, Nghiêm Vũ Mạc thấy trong lòng bất an, nàng chần chừ rồi khẽ gọi An Bạch Thần. Người và ma, không thể có kết quả. Ta mong ngươi kiềm chế bản thân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Bạch Thần hít sâu, quát lớn, Nghiêm Vũ Mạc, đầu óc ngươi ngày nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy? Mau về nấu cơm cho ta. Quyển sách này chắc chắn không chỉ có mỗi dị thế giới đại lục S, tuy vẫn chưa đến tình tiết thế giới tiếp theo, nhưng tác giả muốn hỏi mọi người. Các ngươi muốn nhân vật chính sau này tiếp xúc với những thế giới nào? Cao võ, cao ma, khoa học viễn tưởng, tu tiên. Tác giả sẽ dựa theo ý kiến của mọi người, điều chỉnh và trao chuốt hợp lý cho cốt truyện tiếp theo. Chương 94 Tham vọng của An Bạch Thần, 1-88 trang An Bai trên The Ie Wang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Được, ta biết rồi, ta sẽ về nấu cơm cho ngươi ngay. Nghiêm Vũ Mạc thở dài, lặng lẽ đặt sách xuống, đáp lại lời triệu hồi của An Bạch Thần, trở về thế giới vong linh. Trời đã tối. Nghiêm Vũ Mạc bước ra khỏi thế giới vong linh, chạy một mạch vào bếp. Phải công nhận Nghiêm Vũ Mạc là một vong linh rất đảm đang, chẳng mấy chốc một bữa tối thịnh soạn đã được dọn lên bàn. Ngắm An Bạch Thần ăn ngon lành, Nghiêm Vũ Mạc tì cầm nhìn An Bạch Thần hỏi, người muốn cho ta xem thứ gì? Nói đến đây, Nghiêm Vũ Mạc không khỏi liếc nhìn một bộ phận nào đó của An Bạch Thần. Mắt ngươi nhìn đâu vậy? An Bạch Thần dùng đũa gõ vào chén, nhìn Nghiêm Vũ Mạc đầy khó hiểu. Nghiêm Vũ Mạc ngoảnh đầu hỏi, người định cho ta xem cái gì, bí ẩn thế. Thứ này đây. An Bạch Thần lấy ra đĩa ơn huệ của thần chết, đưa cho Nghiêm Vũ Mạc. Đây là gì? Nghiêm Vũ Mạc cúi đầu nhìn kỹ đĩa ơn huệ của thần chết, nàng chưa từng thấy thứ này bao giờ. An Bạch Thần giới thiệu sơ lược về công dụng của đĩa, Nghiêm Vũ Mạc thông minh nhanh chóng hiểu ra, đối với An Bạch Thần đây là bảo bối ngàn vàng không đổi. Nó đối với thế giới vong linh có vai trò chẳng thể xem nhẹ. Người tính làm gì với nó? Nghiêm Vũ Mạc nhìn An Bạch Thần. An Bạch Thần lau miệng, đáp chuyện ta nói với ngươi tối qua, còn nhớ không? Nhớ, ngươi bảo ta hỗ trợ ngươi quản lý và kiềm chế những người triệu hồi vong linh trên đại lục S, thúc giục bọn chúng không ngừng triệu hồi vong linh, hiến tế tế phẩm. Đúng, hiện tại ta không chỉ cần ngươi kiềm chế và quản lý bọn chúng, mà còn cầm lấy cái đĩa tròn này, xây dựng một cứ điểm hoàn toàn thuộc về thế giới vong linh, một cứ điểm tại đại lục S. Xây dựng cứ điểm, ngươi tối qua cũng đã đề cập đến chuyện này. Không, tối qua ta nói với ngươi về việc xây dựng cứ điểm chỉ muốn ngươi xây một nơi kiềm chế và tập hợp những người triệu hồi vong linh, có thể tùy thời thay đổi vị trí khi cần thiết, chỉ cần có thể kiềm chế tốt hơn những người triệu hồi vong linh là được. An Bạch Thần ngừng lại một chút, hắn nhìn vào mắt Nghiêm Vũ Mạc mà nói, nhưng lần này, ta muốn ngươi xây dựng một thành trì trên đại lục S. Một thành phố vong linh. Địa ân huệ của tử thần cần một địa điểm cố định làm tọa độ, có tọa độ nào an toàn và thuận tiện hơn một tòa thành trăng? An Bạch Thần muốn xây dựng một thế lực vong linh hùng mạnh tại đại lục S, mượn đó lan tỏa ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục S, bất kể là bằng cách chinh phục bằng vũ lực hay khai thác những người triệu hồi vong linh, An Bạch Thần đều cần khai thác tối đa tiềm lực và tài nguyên của đại lục S. Xây dựng một thành phố vong linh, đó chính là điểm khởi đầu cho tham vọng của An Bạch Thần. Nghiêm Vũ Mạc cũng hiểu được điều này, một thành phố không thể dễ dàng thay đổi vị trí địa lý, nhưng tiềm lực, khả năng phát triển và sức mạnh của nó lại vượt xa những cứ điểm thông thường. Nhưng chẳng mấy chốc, Nghiêm Vũ Mặc lại đặt ra một vấn đề mới, nhưng ta lấy gì để xây dựng một thành phố chứ? Xây dựng một thành phố cần rất nhiều tiền của, nhân lực và vật tư hỗ trợ, ta chẳng có gì ở đại lục S, lấy gì để xây dựng một thành trì? Nghiêm Vũ Mặc thấy ý tưởng của An Bạch Thần rất hay, nhưng độ khó thực hiện lại quá lớn. Ở một thế giới ma pháp cấp thấp thời Trung Cổ, xây dựng một thành phố không phải chuyện dễ dàng, trình độ xây dựng của đại lục S còn kém, xây dựng một thành phố chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và vật tư. Hắn chẳng có chi, song các vật đó có thể do người khác cung cấp cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta quản lý tốt tòa thành này là được. An Bạch Thần cười bí hiểm, Nghiêm Vũ Mặc ngẩn người, dò hỏi, ai sẽ tốt bụng vô điều kiện cung cấp tài nguyên, giúp ngươi xây thành? Nigel. An Bạch Thần cười ha hả, hắn cầm điện thoại, bắt đầu gọi cho Nigel. An Bạch Thần đã hoàn thiện kế hoạch đại khái, giờ chỉ còn thiếu thực hiện cụ thể. Hắn tin rằng Nigel sẽ đồng ý giúp mình xây một tòa thành thuộc về riêng mình ở lục địa S, thành của người chết. Vì những điều kiện và lợi ích An Bạch Thần đưa ra cho Nigel, là thứ thương nhân kia không thể chối từ. Hắn thấy giấy da dê trên ngực nóng lên, vội vào phòng, đuổi hầu cận và hiệp sĩ ra, rồi lấy giấy da dê ra. Nigel thấy pháp trận huyết sắc trên đó đang phát sáng. Chúa tể tử thần. Nigel thử nói với giấy da dê. Điện thoại đã được kết nối. An Bạch Thần cười nói, Nigel, hồn ma ta cho ngươi có dùng tốt không? Quả thực là chúa tể tử thần liên lạc với mình. Nigel thở phào nhẹ nhõm, rồi bật cười vì sự cẩn thận của mình. Giấy da dê này vốn là thứ chúa tể tử thần ban cho, sao có người khác dùng được? Đúng vậy, chúa tể tử thần, ngài ban cho ta hồn ma rất hữu dụng. Chúng rất mạnh. Nigel thành thật đáp, chúng đã giúp ta giải quyết vấn đề lớn nhất hiện tại, nếu không có gì bất ngờ. Ta có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thương hội liên minh Kenta. An Bạch Thần cười khẽ không nói, hắn vẫn luôn chú ý chiến sự bên phía Nigel, hắn tự nhiên biết Nigel đã thành công thu phục thương hội liên minh Kenta. Với sự giúp đỡ và uy hiếp vũ lực của lũ vong linh, Nigel cảm thấy mình có đủ thủ đoạn để thôn tính toàn bộ tài sản và của cải của thương hội liên minh Kenta. Thương hội liên minh Kenta là một thương hội hùng mạnh có thể sánh ngang với hiệp hội người thức tỉnh. Thậm chí về một mặt nào đó còn giàu có hơn hiệp hội người thức tỉnh, Nigel với tư cách là phó hội trưởng của thương hội liên minh Kenta hiểu rõ tiềm lực của thương hội liên minh Kenta. Thương hội liên minh Kenta vẫn luôn không thể chế ngự được hiệp hội người thức tỉnh chính là vì cuộc đấu tranh phe phái trong nội bộ thương hội quá gay gắt, chỉ cần có thể thu toàn bộ thương hội liên minh Kenta vào túi, thì sau khi được hắn tận tâm sắp xếp lại, thực lực của thương hội liên minh Kenta nhất định sẽ lên một tầm cao mới. Mà địa vị và tài sản của Nigel cũng sẽ tăng cao theo, chỉ cần có đủ sự hỗ trợ về tài lực và vật lực, hắn hoàn toàn có thể thu thập đủ các tài nguyên kỳ ảo để triệu hồi vong linh cho đấng tử thần. Đến lúc đó, với tư cách là người triệu hồi vong linh nắm giữ sức mạnh vũ lực hùng hậu, phối hợp với tiềm lực tài chính của mình, cả hai sẽ tương hỗ nhau hình thành một vòng khép kín cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Nigel không khỏi kích động run rẩy. Thương thay! Những vong linh hắn hiện nắm giữ chỉ có thể sử dụng trong 18 ngày. Trong phần lớn thời gian đó, hắn phải dành để củng cố thương hội liên minh Kenta, không thể dùng vong linh để nâng cao bản thân hơn nữa. Giá mà tử thần có thể hạ giá những vong linh triệu hồi đó, hoặc cho ta nợ nần thì tốt biết bao. Nigel thầm tiếc nuối, dù chi phí và hiệu quả của việc triệu hồi vong linh vượt trội hơn nhiều so với việc huấn luyện hiệp sĩ, nhưng bản chất tham lam của thương nhân khiến hắn không khỏi bất mãn. Ngay lúc đó, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, An Bạch Thần mỉm cười nói, người có muốn sở hữu những vong linh này mãi mãi, thậm chí là nhiều hơn không? Nigel nghe vậy, lòng không khỏi run rẩy. Hỡi tử thần của ta, ngài biết đọc tâm thuật sao? Sao ngài lại biết rõ những điều ta đang nghĩ trong đầu? Nigel cười khổ đáp, không thể giấu giếm được tử thần đại nhân, ta thực sự rất muốn sở hữu những vong linh mạnh mẽ này mãi mãi. Chỉ là ta nhất thời không thể thu thập đủ bí thạch và vật phẩm kỳ ảo. Tài nguyên kỳ ảo và vật phẩm kỳ ảo vốn rất hiếm, không phải có tiền là có thể sở hữu nhiều được. Nigel cần đủ thời gian để dò la tin tức, rồi mới mua chúng. Hắn biết, hắn hiểu nỗi khổ của ngươi. An Bạch Thần cười nói, cho nên, ta nguyện cho ngươi một cơ hội được sử dụng vô số vong linh miễn phí vĩnh viễn. Vài từ khóa trong lời An Bạch Thần khiến Nigel rùng mình. Miễn phí, vĩnh viễn, vô số. Nigel đã nếm trải ưu thế của vong linh, ba từ này có sức hấp dẫn cực lớn với hắn. Dù Nigel biết đại tử thần chắc chắn sẽ không vô cớ ban cho hắn lợi ích như thế, hắn ít nhiều phải trả giá, nhưng hắn thật sự không thể chống cự được trước sự cám dỗ của đại tử thần. Đại tử thần, ta cần làm gì? Nigel hít sâu, hắn hạ quyết tâm, cung kính nói, ta nguyện dâng tặng đại tử thần mọi thứ của ta. Ngươi thật thông minh. An Bạch Thần tán thưởng, ngươi sẽ không hối hận khi làm giao dịch này với ta ngày hôm nay. Mặc dù ngươi sẽ mất đi một số thứ, nhưng ngươi sẽ nhận được nhiều hơn. Xin đại tử thần chỉ bảo. Nghe đại tử thần nói vậy, giọng điệu của Nigel càng trở nên khiêm tốn. Dù sao thì đối phương cũng là một vị thần, hắn có thể mang đến cho mình những thứ mà có lẽ cả đời mình không thể đạt được và theo đuổi. Còn những thứ mà mình hiện đang sở hữu, dù có mất đi, mình cũng tự tin có thể một lần nữa có được, so với những thứ mà tử thần ban tặng, những thứ mình đã có chẳng đáng nhắc đến. Ta sở hữu một thế giới vong linh, ta cung cấp vong linh cho những người ở các thế giới khác nhau, nhưng đại lục S là một thế giới hoàn toàn mới mà ta mới phát hiện ra gần đây. An Bạch Thần thản nhiên nói, dù đại lục S yếu kém và lạc hậu, theo lệ thường, ta vẫn phái một vị thần sứ đến đại lục S tạo nên một cứ điểm hoàn toàn thuộc về thế giới vong linh, xây dựng một thiên đường và tụ điểm cho những người triệu hồi vong linh. Chương 95 Tham vọng của An Bạch Thần 2, Di 88 Trang An Bai Chen De Ye Wang. An Bạch Thần không hé lộ mục đích thật sự của mình, hắn có thể tham lam, cũng có thể hào phóng, nhưng khi cần thiết vẫn phải duy trì hình tượng thần thánh oai nghiêm. Nigel dò hỏi, đại tử thần có ý gì? Ta sẽ xây dựng một thành phố tại S, một thành phố dành riêng cho vong linh và người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần thẳng thắn nói, ta cần sự trợ giúp của ngươi, hỗ trợ thần sứ xây dựng thành phố vong linh này. Ý của An Bạch Thần rất rõ ràng, hắn cần Nigel cung cấp lượng tài nguyên khổng lồ để xây dựng thành phố. Điều này, Nigel thoáng do dự, hắn cười khổ nói, đại tử thần, không phải ta không muốn hỗ trợ đại thần sứ, chỉ là tài sản của ta e rằng không đủ để xây dựng thành phố vong linh này. Nigel, một thương nhân giàu có, dù đã thu phục thương hội liên minh Kenta nhưng tài lực vẫn chưa đủ khủng để tùy tiện xây dựng một thành trì vĩ đại. Một thành trì cần vô số nhân lực, kinh tế, hệ sinh thái, vân vân. Để duy trì, Nigel hiểu rõ, trừ phi hắn phải dốc sạch túi, nếu không khó mà làm được. Đại tử thần chưa nói ra hắn có thể được lợi gì, Nigel sẽ không dễ dàng đồng ý, vì hắn hiểu rõ sự gian nan và tốn kém khi xây dựng một thành phố. An Bạch Thần hiểu được mối lo trong lòng Nigel, hắn nói, ta không cần ngươi tự cung cấp toàn bộ tài nguyên để xây dựng một thành phố vong linh, ngươi chỉ cần cung cấp cho thần sứ những vật liệu xây thành, nô lệ chất lượng và một ít vàng là đủ. Trong đó, nhân công xây thành và chi phí của nó không cần ngươi bỏ ra thêm nữa. Đổi lại, khi thành phố này xây dựng xong, ta sẽ ban cho ngươi một số đặc quyền. Ngươi có thể đảm nhiệm một chức vụ quan trọng nào đó trong thành phố, đồng thời có thể điều khiển miễn phí một số lượng vong linh. An Bạch Thần nói với ý tứ sâu xa, tất nhiên, cuối cùng ngươi có thể thu được bao nhiêu quyền lực và vong linh, đều tùy thuộc vào ngươi bỏ ra bao nhiêu trong việc này. Khi thành trì xây dựng xong, thần sứ sẽ thay ta ban thưởng cho ngươi. Nigel, ngươi muốn nhận lời giao dịch này không? Biết rằng phù thủy tại lục địa S là những kẻ bí ẩn và hùng mạnh nhất, bởi bọn chúng sở hữu thực lực kinh người nên mới có thể chiếm giữ vô số tài nguyên và của cải. Đại tử thần ban cho hắn bộ xương đặc biệt cấp 2, vốn đã sở hữu sức mạnh sánh ngang với kỵ sĩ cấp cao. Vậy thì bộ xương cấp 3 có thể trực diện giao chiến với phù thủy khó lường hay không? Còn bộ xương cấp 4 thì có thể trực tiếp đánh bại phù thủy được không? Đại tử thần còn nói rằng hắn sở hữu thêm nhiều loại vong linh khác, mỗi loại đều có đặc tính và lợi thế riêng. Nếu tương lai có một thế lực lấy người triệu hồi vong linh làm nòng cốt, chắc chắn sẽ có tiềm lực hơn cả phù thủy. Vậy thì hắn đầu tư sớm vào đây chắc chắn sẽ thu về một khoản cách xù. Đôi khi tính toán chi phí và lợi ích, không chỉ xem xét hiện tại mà còn phải lo cho tương lai. Nigel trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ giọng nói, đại tử thần, ta đồng ý giao dịch này, ta nguyện dốc toàn lực hỗ trợ đại thần sứ xây dựng một thành phố vong linh. 4.000 chữ lớn chương. Phiếu đề cử ít đến mức khiến ta đau lòng đến nghẹt thở. Nói thêm một câu. Hỏi một câu. Hôm nay các ngươi đã mua trang phục ai gì chưa? Chương 96 Từ hôm nay, anh chính là thành chủ 1G89 trang công dinh tiên tri, Niziu Si Cheng Chu. Chương 89 Từ nay trở đi, ngươi chính là thành chủ. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chương 89, từ nay trở đi, ngươi chính là thành chủ. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Nigel quả là người khôn ngoan, hắn có thể nhìn ra được lợi ích to lớn đằng sau việc An Bạch Thần xây dựng thành phố vong linh, như vậy An Bạch Thần cũng đỡ tốn lời giải thích. Xin hỏi Đại Tử Thần, hiện tại Đại Thần Sứ đang ở đâu? Nigel dừng lại một chút rồi nói, Đại Tử Thần, vừa rồi ta mới thôn tính thương hội liên minh Kenta, để có thể hỗ trợ tốt hơn cho Đại Thần Sứ xây dựng thành phố vong linh. Có lẽ những ngày này ta cần dồn toàn lực để xử lý và điều chỉnh công việc của thương hội. Ta e rằng nếu bây giờ Đại Thần Sứ cần ta hỗ trợ xây dựng thành phố vong linh thì ta có thể không đủ sức lực và tiền bạc để hỗ trợ. Nigel cảm thấy Đại Tử Thần là một vị thần minh biết lý lẽ, vì thế hắn mới dám nói những lời này. Không có dữ liệu để dịch. Nghiêm Vũ Mặc đứng lên, dọn dẹp bàn ăn. Mặc dù trời đã muộn, An Bạch Thần vẫn thấy còn nhiều việc phải làm. Muốn xây thành phố vong linh, ta cần nhiều binh lính xương khô làm lực lượng thay thế cho công nhân. So với người thường, binh lính xương khô không biết mệt mỏi, rất phù hợp để xây dựng thành phố vong linh. An Bạch Thần cân nhắc, ta cần tạo ra một nhóm binh lính xương khô làm lực lượng lao động xây dựng. Việc tạo ra các loại vong linh khác có thể hoãn lại, hiện tại mục tiêu chính là xây thành. Nhưng ta chỉ còn 70.000 khí thế vong linh, quá ít. E rằng không đủ để tạo ra số binh lính xương khô cần thiết. An Bạch Thần đau đầu. Binh lính xương khô không biết mệt mỏi, xây thành ngày đêm sẽ rất nhanh, nhưng vẫn cần một số lượng nhất định mới có thể xây dựng thành phố vong linh trong thời gian ngắn. An Bạch Thần ước tính, không kể đến các loại vong linh khác, riêng binh lính xương khô xây thành cũng cần ít nhất 1.000. Lấy binh lính xương khô cấp một yếu nhất làm ví dụ, mỗi con cần 100 khí thế vong linh để tạo ra. 1.000 binh lính xương khô cần 10 vạn khí thế vong linh, chưa kể đến chi phí chuyển đổi chúng thành loại phù hợp để xây dựng. Hắn cần đủ tư liệu kiến thiết toàn diện để nhồi nhét vào thông tin hồn phách của lũ binh lính xương khô, dạy chúng cách xây thành. Vì mỗi binh lính xương khô tạo ra vốn không có năng lực kiến thiết, chúng không chỉ cần sự chỉ huy và hướng dẫn của chuyên gia mà còn phải tự hiểu biết đôi chút về kiến thiết. Thiếu nhân lực kiến thiết chuyên nghiệp, thiếu hồn khí tử vong, thiếu tư liệu kiến thiết liên quan. Hắn tính sơ qua những việc cần chuẩn bị, không nghi ngờ gì nữa, hồn khí tử vong là thứ quan trọng nhất. Hai thứ kia, hắn đều có thể tra cứu qua Nigel và máy tính, chỉ có hồn khí tử vong mới là căn nguyên để tạo ra binh lính xương khô, chỉ khi có đủ binh lính xương khô mới có thể đáp ứng nhu cầu kiến thiết nhanh chóng. Khi thành trì hoàn thành, trong thành sẽ cần một số nhân lực và cơ sở vật chất để duy trì, ở một số vị trí then chốt và quan trọng, hắn thiên về dùng vong linh hơn. Như vậy mới có thể khống chế thành trì tốt hơn trong tay hắn. Tất nhiên, đây lại là một sự tiêu hao và đầu tư hồn khí tử vong. Giờ ta còn chưa kiếm được mấy khí thế vong linh, sao phải vì xây thành phố vong linh mà vung vãi nhiều khí thế vong linh thế này? Không được, không được. Chuyện này tuyệt đối không được. Thành phố vong linh có tác dụng là để ta khai phá và thu thập tài nguyên của đại lục S tốt hơn, không thể chậm trễ tốc độ phát triển và xây dựng thế giới vong linh của ta. An Bạch Thần suy tư một lát, hắn quyết định chuyển chi phí khí thế vong linh cần để xây thành, tìm một người thích hợp để gánh vác lượng khí thế vong linh tiêu hao cần thiết cho việc xây thành. Bá Tước Ada chính là một người cực kỳ thích hợp. Dù sao thì Bá Tước Ada cũng là người sở hữu một mạch khoáng thạch bí mật mà. Đã đến lúc hoàn toàn chiếm giữ mạch khoáng thạch bí mật này rồi. An Bạch Thần không chút do dự bấm gọi điện thoại cho Bá Tước Ada. Ái chà! Đức Đại Tử Thần kính mến, tối an lành. Giọng Nam Tước Ada vang lên trong điện thoại, còn kèm theo tiếng gió rít của sa mạc, có vẻ như hắn đang trên đường về lãnh địa. Nam Tước Ada không đợi An Bạch Thần mở lời, liền do dự nói, Đại Tử Thần, Đại Thần Sứ đã ở lại thành phố Cát, nàng nói sẽ thay ta đòi Nigel những vật tư cần thiết để xây dựng lãnh địa. Không phải Nam Tước Ada hẹp hòi, hắn băn khoăn về chuyện này là vì nó liên quan đến việc hắn có thể xây dựng lãnh địa của mình. Khiến lãnh địa của mình trở nên hùng mạnh hay không? Đây là ước mơ cả đời của Nam Tước Ada. Đúng vậy, thần sứ đã nói với ta về chuyện này. An Bạch Thần gật đầu nói, nàng sẽ giúp ngươi có được những vật tư và tài nguyên mà ngươi nên có. Vậy thì tốt. Bá Tước Ada thở phào, đột nhiên có chút ngượng ngùng mở lời, Đại Tử Thần, ngươi đến muộn thế này tìm ta là có gì sai bảo sao? Hắn gần như đã quên mất mục đích Đại Tử Thần đến tìm mình. An Bạch Thần cười, không để ý, mà nhỏ giọng nói, ta đến tìm ngươi, chính là vì lãnh địa của ngươi. Hả? Bá Tước Ada sừng sốt, nửa ngày không phản ứng lại, hắn thực sự không biết lãnh địa của mình có gì đáng để đại tử thần chú ý. Chẳng lẽ là mạch khoáng thạch bí mật? Bá Tước Ada lập tức nghĩ đến mỏ quặng, nếu phải nói đại tử thần hứng thú với thứ gì, thì chỉ có thể là mạch khoáng thạch bí mật của hắn. Nhận thấy Bá Tước Ada im lặng, An Bạch Thần tiếp tục nói, ta biết, bấy lâu nay ngươi vẫn luôn muốn khiến lãnh địa của mình trở nên hùng mạnh, ngươi muốn trở thành một lãnh chúa xuất sắc và mạnh mẽ, đúng không? Đúng vậy, đại tử thần. Nhưng ngươi đã từng nghĩ hay chăng, nếu chỉ trông cậy vào một mình ngươi, ngươi cần bao lâu để lãnh địa của ngươi thực sự cường thịnh? Câu hỏi của An Bạch Thần khiến Bá Tước Ada giật mình, chẳng lẽ đại tử thần muốn buông bỏ ta rồi sao? Theo kế hoạch ban đầu của Bá Tước Ada, chỉ cần hắn liên tục đào quặng triệu hồi vong linh, lại thêm việc giao hảo với Naizo, thì dù lãnh địa của hắn không thể cường thịnh ngay lập tức, nhưng cũng có thể chậm rãi xây dựng, khiến lãnh địa dần dần trở nên hùng mạnh. Dù có thể cần rất nhiều thời gian, nhưng ít nhất cũng có mục tiêu phấn đấu. Nhưng giờ đây nghe đại tử thần nói vậy, Ada không khỏi hoảng hốt, đại tử thần, ta. Nếu chỉ trông cậy vào một mình ta chắc chắn không thể khiến lãnh địa của ta trở nên hùng mạnh. Nhưng chẳng phải ta vẫn đang giúp ngươi sao? Chẳng lẽ đại tử thần, ngươi không cần ta nữa sao? Giọng Bá Tước Ada vô cùng tủi thân. Ngươi lầm rồi, ta biết mơ ước của ngươi, nên ta đến giúp ngươi thực hiện nó. An Bạch Thần cười bí ẩn, ta đến giúp ngươi dựng nên một thành trì, một lãnh địa hùng mạnh và thịnh vượng. Thật ư? Bá Tước Ada kinh ngạc mở lời, hắn thấy đại tử thần này thật là quá quái gở, lúc khiến hắn tuyệt vọng, lúc lại khiến hắn phấn chấn. Ta phái sứ thần đến đại lục S, để xây cho những kẻ triệu hồi vong linh một chốn tụ hội, một thiên đường, một thành phố chỉ riêng của họ. Lời An Bạch Thần đầy mê hoặc, thành phố ấy ắt hẳn sẽ tràn ngập những kẻ triệu hồi vong linh và vong linh, ắt hẳn là thành phố hùng mạnh và thịnh vượng nhất đại lục S. Còn ngươi, nếu ngươi muốn, có thể trở thành chủ nhân của thành phố này. Điều này, hơi thở của Bá Tước Ada trở nên gấp gáp, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng chẳng phải đây là thành phố của ngài sao, đại tử thần? Ta sao dám làm chủ của thành phố này chứ? Một thành phố do thần linh tạo nên, ắt hẳn sẽ hùng mạnh vô song. Ắt hẳn sẽ tiềm lực vô hạn. Nếu ta có thể trở thành chủ nhân của thành phố này, trời ơi! Đầu óc của Bá Tước Adam như muốn choáng váng. Hắn không thể tưởng tượng được đến lúc đó địa vị của hắn sẽ cao quý đến mức nào, hắn nhất định sẽ khiến tên tuổi gia tộc Ada được cả đại lục S ghi nhớ sâu sắc. Ta sở hữu cả một thế giới vong linh, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm đến thân phận thành chủ của một thành phố sao? Giọng điệu của An Bạch Thần bình thản, mang theo một chút khinh thường và ngạo nghễ, đương nhiên, ta cần một người quản lý thành phố, thần sứ sẽ thay ta quản thúc những người triệu hồi vong linh, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng là không đủ. Ada, ngươi có nguyện ý trở thành chủ của thành phố này không? Ngươi có nguyện ý giúp ta quản lý tốt mọi người triệu hồi vong linh trên đại lục S không? An Bạch Thần đưa ra lời mời mà Bá Tước Ada không thể chối từ, nếu ngươi đồng ý, như một phần thưởng, ta sẽ xây dựng tòa thành này trên lãnh địa của ngươi, hay nói cách khác, ta sẽ cải tạo lãnh địa của ngươi thành phố vong linh này. Từ nay về sau, thành phố vong linh này sẽ là lãnh địa của gia tộc Ada, nó nhất định sẽ là thành phố khiến cả đại lục S phải chấn động và khiếp sợ. Bá Tước Ada nghe lời đại tử thần, cả người hắn run lên vì kích động, vội vàng trả lời lớn, đại tử thần. Ta nguyện ý. Thành phố vong linh do đại tử thần kiến tạo trở thành lãnh địa của gia tộc, vinh dự biết chừng nào. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, nói ta nay phong ngươi làm thành chủ vong linh. Ngoài thần sứ và ta, ngươi chính là kẻ có quyền lực tối cao nhất ở thành phố vong linh. Thế nhưng quyền lực tối cao thực sự của thành phố này, đương nhiên vẫn là An Bạch Thần. An Bạch Thần ngừng lại, thản nhiên nói tất nhiên, ngươi là thành chủ. Thì phải đầu tư chút tài nguyên và của cải để xây dựng thành phố vong linh, dù sao thì thành phố này cũng là của ngươi. Đương nhiên rồi. Bá Tước Ada vội vỗ ngực, đại tử thần cứ dặn dò, ta nguyện hiến dâng tất cả cho thành phố vong linh. Ta sẽ cung cấp lượng lớn vong linh để kiến thiết thành phố vong linh, đồng thời sẽ điều vong linh duy trì trật tự đô thành, cũng sẽ cung cấp vong linh làm quân đội để bảo vệ thành trì này. An Bạch Thần cười híp mắt nói, là thành chủ vong linh. Ngươi có thể tùy ý sử dụng những vong linh này, đương nhiên để đáp lễ, ngươi cần cung cấp cho ta bí thạch tương ứng. Ngươi hiểu mà, vong linh không tự nhiên sinh ra, ta tạo vong linh cần tiêu tốn rất nhiều tế phẩm. An Bạch Thần thâm ý nói, ngươi không thể để ta tặng không cho ngươi một tòa thành mạnh mẽ mà lại không cho ta tế phẩm để tạo vong linh được chứ. Đại tử thần, ta nguyện dâng hiến mạch khoáng thạch bí mật cho ngài. Bá Tước A Đa lớn tiếng nói, sau đó hắn có chút lo lắng hỏi, không biết một mạch khoáng thạch bí mật có đủ để ngài tạo ra vong linh và quân đội cần thiết để xây thành không? Hắn lo nếu một mạch khoáng thạch bí mật không thỏa mãn được khẩu vị của đại tử thần, sợ rằng hắn sẽ không trở thành thành chủ vong linh được. An Bạch Thần thở dài, miễn cưỡng đáp, mặc dù hơi ít, nhưng cũng tạm đủ rồi. Muốn ta viết trăm chương à, ngươi không sợ ta chết đột ngột trên bàn phím à? Chương 97 Linh hồn mới, 1 di 90 trang xin đỡ vong linh. Tốt lắm. Bá Tước A Đa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng biểu thị lòng trung thành, đại tử thần, ngươi yên tâm, ta trở về lãnh địa sẽ dốc sức khai khoáng, nhất định sẽ cung cấp cho ngươi đủ lễ vật để tạo ra nhiều vong linh. Ừ. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, Bá Tước A Đa vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Thực ra An Bạch Thần hoàn toàn có thể trực tiếp để Nghiêm Vũ Mặc nhúng tọa độ vị diện vào lãnh thổ A Đa, sau đó trực tiếp phái bộ xương khai thác mạch khoáng thạch bí mật, Bá Tước A Đa cũng không dám nói gì. Ngay cả khi có dị nghị, An Bạch Thần cũng có thể dùng vũ lực trấn áp. Nhưng An Bạch Thần không muốn làm vậy, Bá Tước A Đa luôn thể hiện sự ngoan ngoãn nghe lời, An Bạch Thần không cần làm quá lên như vậy, nói gì thì nói. Sau khi thành phố vong linh hoàn thành, chỉ dựa vào Nghiêm Vũ Mạc quản lý thì rất khó khăn. Thành phố vong linh cần một hoặc vài thổ dân đại lục S hỗ trợ Nghiêm Vũ Mạc quản lý, như vậy sẽ giúp An Bạch Thần đỡ lo nhiều. An Bạch Thần lại nói thêm vài câu với Bá Tước A Đa, sau đó cúp máy. Ta đã chọn xong tài nguyên và địa điểm cần thiết để xây dựng thành trì, ta cũng đã tìm cho ngươi hai người giúp việc. An Bạch Thần nhìn Nghiêm Vũ Mạc nói, Nghiêm Vũ Mạc nhếch miệng. Chắc ngươi lại đi lừa bịp những người triệu hồi rồi. An Bạch Thần cười ha ha, không nói gì nữa, mở thông tin thế giới vong linh ra nghiên cứu. Bây giờ Bá Tước A Đa đã giải quyết được khí thế vong linh cần thiết để xây thành, vậy thì 7 vạn điểm khí thế vong linh của ta có thể dùng để tạo ra vong linh mới. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn mở danh sách thông tin kiến trúc thế giới vong linh, xem thế giới vong linh cấp 2 có thể xây dựng thêm những kiến trúc nào. Hắn tỉ mẩn nghiên cứu những kiến trúc thế giới có thể tạo ra các loại vong linh mới. Những kiến trúc thế giới hiện đáp ứng yêu cầu của hắn là chốn an nghỉ của linh hồn, tháp u linh, nhà thờ trầm mặc, vương quốc phế tích. Chốn an nghỉ của linh hồn và tháp u linh có thể tạo ra vong linh mới là u hồn. Nhà thờ trầm mặc và vương quốc phế tích có thể tạo ra vong linh mới là xác sống. Hắn đọc kỹ thông tin về hai kiến trúc thế giới này, rồi quyết định chọn xây dựng tháp U Linh và nhà thờ trầm mặc. Bốn kiến trúc thế giới này mỗi cái có ưu nhược điểm riêng, nhưng hắn không ưa thích sự ngẫu nhiên trong các kỹ năng và thiên phú của vong linh được tạo ra từ hai kiến trúc thế giới kia. Hắn muốn nắm mọi thứ trong tay, kiểm soát khả năng tạo ra vong linh. Hắn chọn xong các kiến trúc thế giới cần xây dựng, rồi đầu tư 2 vạn điểm hơi thở linh hồn để xây dựng tháp U Linh và nhà thờ trầm mặc. Dưới sự đầu tư của khí thế vong linh, hai kiến trúc thế giới ấy vươn mình dựng đứng. Tháp U Linh, đúng như tên gọi, là tòa tháp pháp sư màu đen khổng lồ. Tiến tới gần hơn, ta thấy cả tòa tháp như mọc thẳng từ lòng đất, xuyên thủng bầu trời, khí thế ngút trời. Toàn thân tháp được chạm khắc những họa tiết hỗn loạn. Nhìn kỹ, ta mới thấy đó toàn là hình ảnh những hồn ma, nét mặt đau đớn y như thật, như thể bị giam cầm trong tòa tháp. Nhà thờ trầm mặc chẳng kém cạnh tháp U Linh về độ kỳ quái. Nhìn từ xa, nó như được xây bằng đá xám trắng. Cổng chính là một hành lang vòm rộng lớn, xung quanh có những vòng hoa màu đỏ tươi như máu, được trang trí bằng tượng xác sống đủ hình dạng. Hai bên cổng là hai cột có bệ thờ, đầu cột nhọn hoắt. Điều đáng nói là khi đẩy cửa vào, ta sẽ thấy ngay một bức tượng cao lớn, chính là An Bạch Thần. Trước tượng An Bạch Thần, vẫn là những hàng ghế dài như trong nhà thờ, trên đó ngồi chật những xác chết da xám xịt. Chúng chắp tay, cúi đầu hướng về bức tượng, như những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu hài lòng. Hai tòa kiến trúc thế giới vong linh này được đặt cạnh những kiến trúc thế giới xương sọ. Bốn tòa kiến trúc thế giới xếp cạnh nhau, cao thấp khác nhau, tuy khác biệt nhưng lại tạo nên một sự kết hợp hài hòa đến kỳ lạ. Hắn An Bạch Thần liếc nhìn khí thế vong linh còn lại, còn 5 vạn điểm lẻ, hắn bắt đầu chuẩn bị chế tạo vong linh mới. Tháp U Linh và nhà thờ trầm mặc có thể chế tạo vong linh đặc biệt cấp 2, giá khí thế vong linh cần dùng cũng tương đương loại hệ xương. Chấm chế tạo hồn ma trước. Hắn an bạch thần trầm ngâm tính toán, chế tạo hồn ma thường cấp 2 cần 1.000 điểm khí thế vong linh, nếu là hồn ma đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 thì cần 1.000.000 điểm khí thế vong linh. Hiện tại chấm chưa rõ đặc tính và hiệu quả của hồn ma, cứ chế tạo một hồn ma thường cấp 2 thử xem, sau đó chế tạo một cương thi thường cấp 2. Hắn an bạch thần hạ quyết tâm, bắt đầu rót khí thế vong linh. Khí thế vong linh từ trên trời giáng xuống tựa như bầy đom đóm xám trắng, bao phủ khắp tòa tháp U Linh, toàn tháp phát ra ánh sáng nhạt, trong thân tháp vang lên tiếng gào thét kinh dị quỷ dị, như tiếng chu của vô số hồn ma. Khí thế vong linh lôi tụt các hồn ma được khắc trên thân tháp U Linh ra, rồi hợp chúng lại với nhau. Những phù điêu trên thân tòa tháp quả thực là vật liệu chế tạo ma quái. An Bạch Thần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, khi những hồn ma đau đớn bị khí thế vong linh trộn lẫn thành một cục, bắt đầu tạo ra ma quái một cách ngẫu nhiên. Một luồng hơi xám lơ lửng trên đỉnh tháp U Linh, giống như một cục thạch vậy, phập phồng bất định. Rất nhanh, cục thạch màu xám trắng này bắt đầu hòa hợp, điều chỉnh hình dạng, dần dần ngưng tụ thành hình dạng của một hồn ma mới. Nó không có mặt, không có ngũ quan, chỉ có một cái đầu đơn giản và một đôi tay, nửa thân dưới là một đám mây sương mù lơ lửng. Chúc mừng quản lý, đã chế tạo thành công một hồn ma thường cấp 2. An Bạch Thần vội vàng mở thông tin thuộc tính của hồn ma này để xem. Hắn là một vong linh hạng 2, không tên, đã 216 tuổi. Hắn mang thân xác người, ẩn chứa một linh hồn ham mê cờ bạc. An Bạch Thần, tử thần, là chủ nhân của hắn. Hắn sở hữu 2 thiên phú vong linh. Nghiện cờ bạc, trí lực siêu phàm, bộc phát tiềm năng mạnh mẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Điên loạn, không thể suy nghĩ bình thường, khát khao linh hồn mãnh liệt, gây tổn thương nghiêm trọng cho linh hồn. Ta thấy thú vị lắm. Với một vong linh cấp 2, ngoài năng lực bất tử ra, nó còn có 2 năng lực tốt. Tuy năng lực điên cuồng có ảnh hưởng xấu, nhưng nó vẫn là một vong linh có sức chiến đấu khá tốt. Chỉ tiếc là nó không có kỹ năng vong linh. Tính chất của vong linh chắc chắn là miễn dịch vật lý, đây là một đặc tính rất mạnh của vong linh. Khi nào rảnh, ta sẽ xem nhật ký Vu Yêu có ghi chép gì về việc cải tạo vong linh không. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục chế tạo cương thi. Như đã rót vào 100 điểm khí thế vong linh, trên bầu trời thế giới vong linh hiện lên một đám khí màu xám trắng, thấm vào bên trong nhà thờ trầm mặc. An Bạch Thần thấy rõ ràng khí thế vong linh quẩn quanh một vòng, rồi chọn một xác chết ngồi trên ghế dài, đám khí xám trắng bao bọc lấy nó, từ từ thấm vào trong. Nó ngồi yên lặng trên ghế dài, toàn thân tỏa ra ánh sáng xám trắng yếu ớt, kết hợp với tư thế cúi đầu cầu nguyện của nó, trông hệt như một tín đồ cuồng tín được thần linh ban ơn. Khi toàn bộ khí thế vong linh đã đi vào cơ thể nó run lên một cái, từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy vết thâm tím, đôi mắt nhắm nghiền ban đầu cũng từ từ mở ra, đôi đồng tử đục ngầu. Nó đứng dậy, động tác chậm chạp, đẩy cửa bước ra khỏi nhà thờ. Thế là xong rồi sao? An Bạch Thần nhướng mày, liếc nhìn những xác chết ngồi trên ghế dài, chúng hẳn là những thây ma, chỉ là đang ngủ say, chưa tỉnh lại, cần khí thế vong linh đánh thức chúng. Chẳng trách tòa kiến trúc này trong thế giới kia lại gọi là nhà thờ trầm mặc, chúng chính là một lũ câm lặng. Hắn mở giao diện xem thông số của con cương thi kia. Tên, vô danh, cương thi bình thường cấp 2. Tuổi, 186 năm. Thông tin thân phận, cương thi hình người. Thông tin hồn phách, quý tộc. Phe phái, tử thần An Bạch Thần. Thiên phú vong linh. Thủy hỏa bất xâm, thiên phú bất biến của cương thi cấp 2. Miễn nhiễm với sát thương của hỏa diệm cấp thấp và băng hàn cấp thấp, đồng thời giảm bớt một phần sát thương vật lý. Bản tính thanh lịch, dù đã tử vong, nó vẫn ghi khắc sự tao nhã của một quý tộc, thân xác cứng đờ của nó trở nên linh hoạt hơn, không còn chậm chạp. Kỹ năng vong linh. Thi độc, kỹ năng cố định của cương thi cấp độ 2, mỗi đòn tấn công của nó đều mang hiệu ứng thi độc, gây ra hiệu ứng ăn mòn, suy nhược đối với mọi sinh vật. Thật mạnh. An Bạch Thần mắt sáng lên, gật đầu đầy hài lòng. Xét về thuộc tính của cương thi này, trừ 2 thiên phú và kỹ năng cố định, nó chỉ sở hữu 1 thiên phú vong linh, không mạnh lắm. Nhưng xét về thuộc tính của cương thi, loại vong linh này, mỗi cương thi đều sở hữu 2 thiên phú và kỹ năng cố định, một là thủy hỏa bất xâm tương đương với một khả năng phòng thủ ma thuật nhất định, đồng thời có khả năng miễn thương khá tốt với các đòn đánh vật lý. Thi độc là kỹ năng cố định cũng có hiệu quả vượt trội, chỉ cần kẻ địch là sinh vật sống bình thường, Dù sức mạnh của kẻ địch ngang ngửa hoặc hơn cương thi đôi chút, chỉ cần cương thi không bị hạ gục nhanh chóng, dựa vào hiệu ứng kỹ năng thi độc, cương thi sẽ càng chiến đấu càng mạnh. Hắn phân tích đại khái năng lực của lũ thây ma, thấy rằng chúng vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ. Tuy không có đặc điểm nào nổi bật, nhưng năng lực lại rất cân bằng. Dù là ma hay thây ma, hai loại động vật vong linh mới xuất hiện này đều khiến hắn rất hài lòng. Xem ra, ta có thể thêm những lựa chọn triệu hồi vong linh mới vào thực đơn triệu hồi của mình rồi. Hắn cười, mở thông tin thế giới vong linh để xem. Tên thế giới vong linh. Trạng thái thế giới cấp 2. Phạm vi thế giới, 1.000 km. Dân cư thế giới, 40 binh bộ xương thường cấp 1 ADA, 20 binh bộ xương khô đặc biệt cấp 1 ADA, 20 binh bộ xương khô đặc biệt cấp 1 NIZO, 70 binh bộ xương khô đặc biệt cấp 1 chưa được triệu hồi, 1 thây ma thường cấp 2, 1 ma thường cấp 2. Tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hài cốt, thiên đường kẻ đào mộ, tháp u linh, nhà thờ trầm mặc. Tuổi thọ thế giới, 1.315 ngày. Khí thế vong linh, 49.347. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần, thần chết. Quản lý thế giới, Cốt Ngạo Thiên, bộ binh xương khô cấp 2, Cốt Lương Thần, bộ binh xương khô cấp 2, Nghiêm Vũ Mạc, đặc biệt U Hồn cấp 2, Tiểu Tiểu Tô, U Hồn cấp 1, Tiểu Phấn Hồng, Bắt Linh cấp 2. Kỹ năng người quản lý, không có. Thiên phú người quản lý, không có. An Bạch Thần nhìn thông tin thế giới, ta giờ còn 4 vạn khí thế vong linh, tạm thời không cần tạo thêm ma và xác sống nữa. Giờ chưa cần dùng đến chúng, ta nên tiếp tục tạo xương cốt để xây thành, đợi thành phố vong linh xây xong thì tạo ma và xác sống làm lực lượng quân sự bảo vệ thành phố vong linh. Sau đó, ta có thể nhờ sức mạnh của thành phố vong linh mà phủ khắp đại lục S, thu về những tài nguyên và vật phẩm kỳ ảo mà ta cần. Cầu phiếu đề cử. Chương 98 danh tính bị lộ 1 di 91 trang sen fan bao lưu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Khi An Bạch Thần đang suy tính cách sử dụng khí thế vong linh, tại đại lục S xa xôi, một biến cố liên quan mật thiết đến hắn cũng đang diễn ra. Đêm muộn, đại lục S, thành phố Cát, Hiệp hội Người Thức Tỉnh. Tin tức cụ thể thế nào? Nigel dùng cách nào thu phục Thương hội Liên minh Kenta? Leonard ngồi trên ghế, nhìn về phía kỵ sĩ trung niên. Hôm nay, họ theo dõi mọi động tĩnh của Thương hội Liên minh Kenta. Leonard đã chuẩn bị sẵn cả đội hiệp sĩ do kỵ sĩ cấp cao chỉ huy cùng đội vệ binh thành phố, chỉ chờ lúc Thương hội Liên minh Kenta nội chiến là xuất kích, bắt giữ Nigel, rồi tra hỏi tung tích của một vạn viên bí thạch. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng 2 giờ ngắn ngủi, Thương hội Liên minh Kenta đã có biến động lớn. Nigel chẳng hề đơn thương độc mã như Leonard đã tiên đoán, trước lúc trời tối, Thương hội Liên minh Kenta đã loan báo rằng Nigel đã trở thành hội trưởng. Kết quả này khiến mọi người bất ngờ, toàn bộ thành phố Cát đều cho rằng lần này Nigel trở về trụ sở Thương hội Liên minh Kenta hẳn là hung đa cắt thiểu, xét cho cùng, cuộc đấu tranh phe phái bên trong Thương hội Liên minh Kenta đã rõ như ban ngày. Khi tin Thương hội Liên minh Kenta đổi chủ truyền đến, toàn bộ các thương hội và thương đoàn ở thành phố Cát đều kinh hoàng, cả lớn lẫn nhỏ đều trố mắt há mồm. Chúa ơi, Nigel đã làm được thế nào vậy? Hắn ta dùng phép thuật gì vậy? Có phải có phù thủy giúp hắn không? Còn đoàn hiệp sĩ của Thương hội Liên minh Kenta thì sao? Bại dễ dàng như vậy sao? Dưới màn đêm bao trùm, trên khắp các ngõ hẻm lớn nhỏ của thành phố Cát, tiếng bàn tán kinh ngạc vang lên khắp các quán rượu và nhà trọ. Mỗi thế lực tài phiệt sau lưng đều có thế lực võ trang hùng hậu chống lưng, Liên minh Thương hội Kenta có đoàn kỵ sĩ không yếu, sao lại dễ dàng bị Nigel một mình khuất phục? Cũng trong hội người thức tỉnh, Leonard không thể nghĩ ra được lý do, hắn nhíu chặt mày, Nigel đã làm thế nào? Thưa đại nhân, thuộc hạ vô năng, không sao biết được. Kỵ sĩ trung niên quỳ trên mặt đất đầy vẻ hổ thẹn, hắn thật sự không tra ra được thủ đoạn và bí mật mà Nigel thu phục Liên minh Thương hội Kenta. Chẳng lẽ vì một vạn viên bí thạch? Leonard nhíu mày suy nghĩ, hắn nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Một vạn viên bí thạch dù có hiếm đến đâu cũng không thể khiến Nigel chỉ trong vòng 2 tiếng đã nắm được lực lượng hùng hậu đến thế, đủ để lật đổ cả Liên minh Thương hội Kenta. Vì sự thể hiện kinh người của Nigel, Leonard có chút không nắm bắt được hắn có lá bài tẩy gì, khiến Leonard luôn thận trọng phải chịu nhiều uất ức. Leonard trầm ngâm một lát, rồi bình tĩnh hỏi, bên Ada đã có tin tức gì chưa? Đại đa số thương hội tại thành phố Cát đổ dồn sự chú ý vào Nigel, Mặc kệ Ada âm thầm rời đi, chúng đều cho rằng Ada đã nộp 10.000 viên bí thạch thì không còn giá trị nữa. Chỉ có một số ít người còn để ý đến Ada, phát hiện nàng đã bỏ đi. Ngay khi Ada rời đi, Leonard đã phái trinh sát bí mật theo dõi đoàn xe của nàng, muốn lần theo dấu vết tìm ra nơi tụ tập của Ada. Bị lạc mất rồi. Kỵ sĩ trung niên xấu hổ đến tột cùng, hắn cúi đầu nói, công tước đại nhân, ta đã phái 2 đội trinh sát, đều bị lạc mất. Đoàn xe của Ada như những chú chó săn tinh khôn nhất, chúng dường như có thể phát hiện ra kẻ theo dõi, cứ lòng vòng trên sa mạc, đi qua nhiều vùng nguy hiểm, khiến các trinh sát tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 2 người. Đến khi ta phái thêm trinh sát thì đoàn xe của Ada đã nhanh chóng biến mất trong sa mạc, những dấu vết chúng để lại trên đường đi đều là giả, không thể tiếp tục truy đuổi. Kỵ sĩ trung niên cảm thấy bản thân vô dụng, đến một đoàn xe to đùng thế mà cũng mất. Nghe lời kỵ sĩ trung niên, sắc mặt Leonard tối sầm, hắn im lặng nhìn kỵ sĩ trung niên bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến kỵ sĩ trung niên run rẩy cúi đầu không dám nhìn vào mắt vị công tước đại nhân. Hắn hôm nay thất bại quá nhiều, công tước đại nhân hẳn là rất bất mãn. Nghĩ đến hình phạt tàn khốc mà công tước đại nhân từng giáng xuống những kẻ mắc lỗi, kỵ sĩ trung niên không khỏi rùng mình, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thôi bỏ đi. Leonard thở dài, vẫy tay, cũng không trách ngươi. Khi Ada đã sở hữu vạn viên bí thạch, hẳn đã có cả một mạch khoáng thạch bí mật. Ở đại lục S, bất kỳ thế lực nào sở hữu được cả một mạch khoáng thạch bí mật đều không yếu, đều có thủ đoạn quỷ quyệt riêng, ngươi mất đoàn xe cũng không trách được ngươi. Nói cho cùng, chuyện này cũng không trách kỵ sĩ trung niên, hắn đã rất cẩn thận rồi. Hắn ham hố quá đỗi. Vừa muốn viên vạn bí thạch của Nigel, vừa muốn cả mạch khoáng bí mật sau lưng Ada. Nhưng hắn chẳng được thứ gì cả, cả bí thạch của Nigel lẫn mạch khoáng bí mật của Ada, chẳng thứ nào hắn có. Kế hoạch của hắn coi như tan thành mây khói. Công tước đại nhân, giờ ta phải làm sao? Người kỵ sĩ trung niên thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng đề xuất, công tước đại nhân, chỉ bằng chúng ta cử ngài Atli cùng đội hiệp sĩ tấn công thẳng vào liên minh thương hội Kenta, bắt Nigel. Cha hỏi hắn tung tích bí thạch. Ít nhất thì hiện tại, Nigel chắc chắn đang nắm giữ viên vạn bí thạch, chỉ không biết hắn giấu ở đâu. Cả hiệp hội người thức tỉnh lẫn các thế lực lớn nhỏ trong thành phố Cát đã lùng sục cả buổi trời, lật tung cả thành phố Cát lên nhưng vẫn chẳng tìm ra được bí thạch mà Nigel cất giấu. Công tước đại nhân, ta cho rằng hắn hẳn phải giấu bí thạch trong trụ sở Liên minh Thương hội Kenta. Nigel vừa mới thu phục Liên minh Thương hội Kenta. Hiện tại Liên minh Thương hội Kenta đang trong giai đoạn quan trọng sắp xếp lại tài sản. Người kỵ sĩ trung niên thì thầm, nếu chúng ta xuất binh vào đêm, có lẽ sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Không. Leonard lắc đầu từ chối đề nghị của kỵ sĩ trung niên. Hắn nói, ta hiện giờ chưa biết được bài ngửa của Nigel là gì. Hấp tấp xông vào chắc chắn sẽ gây tổn hại cho hiệp hội người thức tỉnh. Người trước hãy phái người bám sát mọi động tĩnh của Thương hội Liên minh Kenta và Nigel. Vâng. Kỵ sĩ trung niên tuy không hiểu ý định của công tước đại nhân, nhưng hắn vẫn cung kính đáp lời. Thương hội Liên minh Kenta vốn đã không yếu, nay lại thêm một Nigel không rõ gốc gác, Leonard càng không muốn lúc này xé rách mặt mũi với Thương hội Liên minh Kenta. Tất nhiên, đó không phải là lý do chính khiến Leonard chưa ra tay, xét theo tin tức hắn nắm được hiện tại, thì cả đối với Ada lẫn Nigel đều có những rủi ro không chắc chắn. Đã có rủi ro ở cả hai bên, thì chẳng thà ra tay với bên có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Sự chú ý của Leonard luôn đặt trên người Ada, Nigel với hắn chỉ là mục tiêu tùy chọn, nhưng không phải là nhiệm vụ ưu tiên. Chỉ cần đoạt được mạch khoáng thạch bí mật sau lưng Ada, vương đô phái đại quân đến, thì một thương hội liên minh Kenta chỉ như trong lòng bàn tay. Ta đợi đây. Leonard bước đến bên cửa sổ, ngắm ánh trăng, thì thầm tính thời gian, vương đô cũng phải có tin rồi. Ngay lúc Leonard dứt lời, gia nhân bên ngoài vội vã vào, quỳ xuống, khẽ nói, công tước đại nhân, vương đô có sứ giả đến, nói có tình báo quan trọng dâng lên ngài. Leonard lập tức quay lại, giọng trầm trầm cho hắn vào. Một kỵ sĩ cấp thấp phong trần mệt mỏi nhanh chóng bước vào, thấy Leonard, hắn vội quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, cung kính cất tiếng, công tước đại nhân. Nói đi. Leonard nhìn kỵ sĩ cấp thấp, hỏi, vương đô có tình báo gì giao cho ta? Leonard đã dùng các món đồ kỳ quái của phù thủy để liên lạc với vương đô ngay trong đêm Ada vừa đến thành phố Cát, kể lại sơ lược tình hình, đồng thời nhờ các quan trong triều điều tra mọi thông tin về Ada. Hắn vẫn thường làm vậy mỗi khi thành phố Cát xuất hiện những thương nhân, lữ khách mà Leonard chưa rõ gốc gác. Với mạng lưới tình báo hùng mạnh của Vương quốc Hư Sâm, phần lớn các thông tin về lai lịch của họ đều có thể tra ra, lần nào cũng cung cấp cho Leonard những tin tức chi tiết. Đó cũng là lý do quan trọng khiến hắn luôn có thể đè bẹp liên minh thương hội Kenta tại thành phố Cát. Trong cuộc chiến thương trường, thông tin đầy đủ thường đóng vai trò quyết định. Thưa công tước đại nhân, đây là thứ mà đức vua muốn ta chuyển đến cho ngài. Kỵ sĩ cấp thấp lấy từ trong ngực ra một tấm giấy da dê, cung kính trao cho Leonard, hắn sắc mặt nghiêm trang nhận lấy. Thông tin mà đức vua đích thân quan tâm và trao tận tay hẳn không phải chuyện thường, chẳng lẽ ông Ada này có lai lịch ghê gớm lắm chăng? Leonard mở tấm giấy da dê, cúi đầu xem xét, vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Hắn, bá tước Ada, thực chẳng có nguồn gốc gì to tát. Theo sử sách của Vương quốc Hư Sâm, hắn là hậu duệ của kỵ sĩ Quang Diệu, công thần khai quốc của Vương quốc Hư Sâm. Tại Vương quốc Hư Sâm, dòng dõi công thần khai quốc này đã lụi tàn gần hết, gia tộc Ada cũng là một trong số đó. Vốn sở hữu lãnh địa trù phú, gia tộc Ada liên tục bị các đời vua của Vương quốc Hư Sâm đổi đi đổi lại, dần dần sắp xếp vào sâu trong sa mạc hoang vu. Sa mạc bên ngoài thành phố Cát rất rộng lớn, tuy danh nghĩa là lãnh thổ của Vương quốc Hư Sâm, nhưng thực ra chỉ là vùng đất cằn cỗi không người quản lý, đầy rẫy hiểm nguy. Bị đày đến đây, gia tộc này coi như đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình. Ông Ada chính là lãnh chúa vùng lãnh địa Gobi sâu thẳm, một nam tước thấp hèn, lãnh địa chẳng có nổi một đội quân tử tế, chỉ có một đám nông dân lay lắt kiếm sống trên sa mạc. Hóa ra hắn vẫn luôn ngụy trang. Leonard thì thầm, trong lòng không hề có sự tức giận khi bị lừa, mà tràn ngập sự phấn khích và kinh ngạc. Bây giờ đã biết rõ thân phận và gốc gác của bá tước Ada, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn có thể mới phát hiện ra một mạch khoáng thạch bí mật gần lãnh địa của mình, nên vội vã đến thành phố Cát để bán bí thạch. Nhưng hắn biết rõ thân phận và thực lực của mình không đủ để bảo vệ mạch khoáng thạch bí mật, nên mới giả vờ cao thâm. Leonard cúi đầu suy ngẫm, bên cạnh hắn còn có một nhóm người áo đen quái gở, thực lực có vẻ hơn kỵ sĩ cấp thấp một chút. Có lẽ đó là những kỵ sĩ gia tộc Ada để lại. Dù sao, kỵ sĩ Quang Diệu, năm xưa từng vang danh thiên hạ, nghe đồn cũng có bí pháp luyện tập riêng. Gia tộc Ada tuy bây giờ sa sút chẳng ra gì, nhưng có chục người áo đen thì cũng không có gì lạ. Nhà nào chẳng có chút gia sản, gia tộc Ada có sa sút thế nào thì, kỵ sĩ Quang Diệu, cũng phải truyền lại cho con cháu chút tuyệt chiêu chứ. Leonard nghĩ vậy, sắc mặt càng thêm thoải mái. Những người áo đen này đều là kỵ sĩ gia tộc được đào tạo bằng bí pháp của gia tộc. Tuy thực lực mạnh hơn kỵ sĩ cấp thấp bình thường một chút, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của kỵ sĩ trung cấp. Phân chia cấp bậc của kỵ sĩ rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện kỵ sĩ cấp thấp đánh bại kỵ sĩ trung cấp. Tốt lắm! Leonard khóe miệng cười càng lúc càng đậm, hắn nhìn giấy da dê mặt sau thêu thùa bản đồ, trên đó đánh dấu chi tiết vị trí lãnh địa của bá tước Ada. Người có được mạch khoáng thạch bí mật là tài sản của Vương quốc Hư Sâm, người đã quên mất trung thành và vinh quang của kỵ sĩ Quang Diệu năm xưa, nhưng ta thì không quên. Để ta thay tổ tiên ngươi thực hiện lại lòng trung thành của gia tộc Ada với Vương quốc. Leonard ngẩng đầu nhìn kỵ sĩ trung niên, trầm giọng nói, đi báo Atli, chúng ta đêm nay xuất binh. À, đại nhân, chúng ta đi đâu? Kỵ sĩ trung niên sửng sốt, vẻ mặt mơ hồ, hắn không biết nội dung tình báo trên giấy da dê. Đi lãnh địa bá tước Ada. Leonard híp mắt, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn khác thường, đi lấy lại mạch khoáng thạch bí mật vốn thuộc về chúng ta cho đức vua. Chương 99 thần chết đại nhân, tôi hết tiền rồi, 1 di 92 trang si sen ra gen, vô y trinh mây chiên le. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Vương quốc Hư Sâm có vô số quý tộc lớn nhỏ. Mỗi quý tộc đóng góp xuất sắc cho vương quốc hoặc có công trạng quân sự đều được vua ban thưởng, sở hữu một lãnh địa, trở thành lãnh chúa một phương. Hầu hết lãnh chúa trong Vương quốc Hư Sâm đều là cận thần và quý tộc thân tín của hoàng thất, một số khác là lãnh địa của gia tộc được truyền lại từ những năm tháng lập chiến công hiển hách. Mỗi lãnh chúa đều có quyền tuyệt đối đối với lãnh thổ của mình, giống như vua trong nước, nhưng mọi lãnh chúa đều phải tuân theo lệnh vua và chịu sự quản lý của Vương quốc Hư Sâm. Theo luật pháp và giới luật của Vương quốc Hư Sâm, mạch khoáng thạch bí mật mà lãnh thổ Ada phát hiện, Vương quốc Hư Sâm có quyền thu hồi và sử dụng. Nếu Ada không đồng ý, hắn sẽ là kẻ phản quốc. Trong đêm sâu tĩnh mịch này, Hiệp hội Người Thức Tỉnh bắt đầu hành động, trụ sở không ngừng tập trung các hiệp sĩ thương hội. Quân kỵ do hiệp sĩ cấp cao Atli thống lĩnh, tổng cộng 100 hiệp sĩ, trong đó có 10 hiệp sĩ trung cấp và 90 hiệp sĩ cấp thấp. Ngoài ra còn có 1.000 binh lính chuyên nghiệp, tuy chỉ là dân thường, nhưng ngàn binh lính hợp sức cũng là một lực lượng không yếu. Atli còn đề xuất Lennart triệu tập quân thị vệ, nhưng Lennart từ chối, lần này ta chỉ đối mặt với một quý tộc sa sút, không cần cẩn thận như vậy. Atli vẫn can gián, công tước đại nhân, dù đối mặt với kẻ thù yếu đến đâu, ta cũng phải dốc toàn lực đối phó. Lennart cười nói, một đội kỵ binh và 1.000 binh lính, thế lực này đã đủ mạnh rồi, ta không nghĩ hắn có quân bài nào có thể phá vỡ thế trận. Lực lượng như vậy đủ để lật đổ một thế lực quý tộc hùng mạnh trong nước, một gia tộc Ada sa sút sao có thể chống lại lực lượng hùng hậu như vậy. Phải biết rằng, lần này có hiệp sĩ cấp cao dẫn quân, toàn vương quốc Hư Sâm cũng chỉ có 7 hiệp sĩ cấp cao. Atli gật đầu, không nói gì thêm, hắn chỉ có thể chỉ huy quân đội chiến đấu, về mặt khác hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lennart. Xuất phát. Dưới sự chỉ huy của Lennart, đội quân chuẩn bị sẵn sàng của Hiệp hội Người Thức Tỉnh bắt đầu rời khỏi thành phố Cát. Trong thành, có kẻ biết được tin tức, nhưng không dám có hành động khác thường, càng không dám đi loan tin khắp nơi. Hiệp hội Người Thức Tỉnh mạnh hơn nhiều so với Thương hội Liên minh Kenta, tốt hơn hết là đừng chọc giận họ. Ngủ thôi. An Bạch Thần tắt máy tính, hắn đã ghi chép rất nhiều kế hoạch liên quan đến việc xây thành. Những dữ liệu lộn xộn và những việc cần làm đã tích lũy thành nhiều trang tài liệu Word. Ban đầu hắn nghĩ đây là một việc rất dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào làm, hắn mới phát hiện ra rằng xây thành thực sự là một việc vô cùng khó khăn, việc sắp xếp và lập kế hoạch cho từng chi tiết đều cần tiêu tốn rất nhiều tế bào não. Mệt quá, mai tiếp tục cố gắng, mai làm gia binh đoàn xương khô trước đã, lúc đó vừa xây thành vừa suy nghĩ chuyện khác. Đại tử thần, ta đã chuẩn bị một phần vật tư và nguyên liệu xây thành. Đại thần sứ lúc nào đến lấy? Được, đại tử thần. Nigel dừng lại nói, có người đoán, hắn có lẽ đã đi theo lão già Ada, ta cũng nghĩ vậy. Cả thành phố Cát này, chỉ có lão già Ada là đáng để Lennart phải huy động rầm rộ như vậy. Khi mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Nigel, thì lão già xảo quyệt Lennart kia lại âm thầm bắt đầu đi tìm con cá lớn Ada. Không cần đoán nữa, hắn chắc chắn là đi tìm Ada. An Bạch Thần cười lạnh nói, hắn đang nhắm đến mạch khoáng thạch bí mật. Vậy chẳng phải Ada rất nguy hiểm sao? Không, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. An Bạch Thần lắc đầu, giọng lạnh như băng, Ada hôm qua đã trao quyền sở hữu mạch khoáng thạch bí mật cho thần sứ. Từ hôm qua trở đi, mạch khoáng thạch bí mật đã là tài sản của thành phố Vong Linh. Lennart toàn động đến mạch khoáng thạch bí mật, chính là đang đối đầu với ta. Lời của An Bạch Thần không mang chút tình cảm nào. Hắn tuyệt đối không cho phép ai xâm phạm đến lợi ích của mình. Lennart đúng là điên rồi. Hắn e rằng còn chẳng biết mình đang giao ác với một vị thần. Nigel nghe đến đó thì không kìm được run rẩy khắp người, vội vàng nói, đại tử thần, không biết đại thần sứ có cần ta hỗ trợ không? Đội kỵ sĩ bên cạnh ta vẫn còn nguyên vẹn, lại thêm chiến sĩ vong linh và cốt lương thần đại nhân mà ngài ban cho ta, đều có thể ra trận. Trước lời đề nghị của Nigel, An Bạch Thần bật cười, ngươi cho rằng ta cần đến lực lượng này của ngươi sao? Nếu như An Bạch Thần của trước kia đối mặt với sự xâm lược của Lennart thì có lẽ sẽ không thể làm gì, nhưng thế giới vong linh đã được nâng cấp 2 lần, sở hữu không ít vong linh hùng mạnh. Kỵ sĩ cấp cao có lẽ là một kẻ địch mạnh, nhưng chưa đến mức không thể địch nổi. Nigel ngẩn người, sau đó cười gượng gạo. Đại tử thần hùng mạnh đến vậy, tất nhiên không cần đến sự giúp đỡ của hắn, nhưng Nigel vẫn kiên quyết nói. Đại tử thần, nếu ngươi có việc gì cần ta hỗ trợ, xin hãy cứ lên tiếng, ta nguyện dâng hiến hết thảy vì ngươi. Nigel đã bày tỏ rõ lập trường của mình, đứng cùng thành phố Vong Linh và đại tử thần, hắn rất thông minh, biết phải làm gì vào lúc nào, làm thế nào để bản thân đạt được lợi ích lớn hơn. Ta đích thực có sắp xếp khác cho ngươi. An Bạch Thần gật đầu nói, ngươi hiện tại đã là một thành viên của thành phố Vong Linh, không còn là người triệu hồi vong linh bình thường nữa. Lợi ích của ngươi và thành phố Vong Linh gắn bó chặt chẽ với nhau. Ta biết, đại tử thần, ngươi cần ta làm gì? Bởi Lennart muốn ra tay với mạch khoáng thạch bí mật, hắn chính là kẻ thù của thành phố Vong Linh, cũng là kẻ thù của ngươi. Ta cần ngươi ở lại thành phố Cát, lợi dụng lúc Lennart rời khỏi thành phố Cát, toàn lực thâu tóm và chiếm đoạt tài sản của Hiệp hội Người Thức Tỉnh. An Bạch Thần khẽ nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo, ta muốn hắn mất công vô ích, đến cuối cùng chẳng được gì. An Bạch Thần chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nếu có thể, hắn cũng không muốn làm người xấu. Nhưng cuộc sống hiện thực chưa bao giờ là ngươi muốn làm người thế nào thì có thể làm người thế ấy, không ai là hoàn toàn tốt hay xấu. An Bạch Thần là tử thần, nắm giữ cả một thế giới vong linh, hắn không muốn trở thành tà thần trong mắt kẻ vệ đạo. Nhưng hắn cũng chẳng ngại đúng lúc thể hiện sức mạnh của vong linh, để tiêu diệt những kẻ tham lam như Leonard. Đại tử thần, Nigel do dự một lát, rồi lên tiếng, Leonard mang theo phần lớn kỵ sĩ rời đi, đúng là một cơ hội tốt để thừa cơ mà vào, ta cũng nắm chắc cơ hội này để đàn áp và thôn tính hiệp hội người thức tỉnh. Nhưng nếu ta làm vậy, dù thôn tính được thương hội người thức tỉnh, cũng sẽ chốc lấy sự thù hận và căm ghét của vương quốc hư xâm. Thành phố Cát Ri là vùng đất không ai quản, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc về vương quốc hư xâm, thương hội liên minh Kenta chưa đủ tư cách để làm đối thủ của vương quốc hư xâm, ta không thể đối mặt với sự trả thù của cả một vương quốc. Nigel thì thầm, nếu ta thôn tính hiệp hội người thức tỉnh, kết cục cuối cùng có thể là ta phải bỏ mạng, buộc phải từ bỏ phần lớn tài sản và của cải ở thành phố Cát, chạy trốn khỏi thành phố Cát và lãnh thổ vương quốc hư xâm. Nếu ta mất đi của cải ở thành phố Cát, kế hoạch xây dựng thành phố vong linh của đại thần sứ có thể sẽ không thể thực hiện. Dù ta thể chết không rời khỏi thành phố Cát, bảo vệ những của cải này, thì kết cục cuối cùng cũng là cả thành phố Cát bị vương quốc hư xâm thu hồi, từ đó sẽ sắp xếp một người phụ trách mới để quản lý hiệp hội người thức tỉnh của thành phố Cát. Nigel rất thành thật, không che giấu nỗi sợ chết và sợ vương quốc hư xâm. Trong thời gian hắn và đại tử thần trao đổi, hắn đã nắm bắt được phần nào tính tình của đại tử thần. Sự trao đổi chân thành thường sẽ nhận được sự ủng hộ và lợi ích không ngờ. Ngươi lo sợ vương quốc hư xâm trả thù sao? Đúng vậy, đại tử thần. Hoàn toàn không cần lo lắng. An Bạch Thần lắc đầu nói, ngươi nuốt chọn hiệp hội người thức tỉnh, thành phố Cát liền thuộc về ngươi, ta sẽ cung cấp cho ngươi lực lượng vũ trang tương ứng, miễn phí cung cấp đủ chiến sĩ vong linh bảo vệ thành phố Cát, bảo vệ của cải cho ngươi. Nigel, ngươi phải nhớ, chỉ cần ngươi nghe lời ta, ngươi được hưởng nhiều hơn ngươi mất. Lời An Bạch Thần thâm ý sâu xa. Miễn phí cung cấp chiến sĩ vong linh bảo vệ thành phố Cát, lại toàn bộ của cải trong thành phố Cát đều thuộc về mình. Sự cám dỗ như vậy, Nigel không thể từ chối, hắn quả quyết đáp ứng, đại tử thần, ngươi yên tâm. Nếu Leonard trở về thành phố Cát, hắn sẽ phát hiện hiệp hội người thức tỉnh không còn thuộc về hắn nữa. Không, hắn không thể trở về, hắn sẽ chôn thân nơi Gobi. An Bạch Thần gác máy, lại gọi điện cho bá tước Ada, truyền lời Nigel cho bá tước Ada. Cái gì, Leonard dẫn một kỵ sĩ cấp cao và 100 kỵ sĩ truy đuổi ta. Bá tước Ada mặt mày tái mét, chân hắn mềm nhũn, đại tử thần, ta phải làm sao đây? Không phải hắn quá nhát gan, hắn vốn là một tiểu lãnh chúa Gobi, chưa từng trải qua chuyện gì lớn, kể từ khi tiếp xúc với đại tử thần, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều. Giờ lại bị kỵ sĩ cấp cao dẫn đầu truy đuổi, đây là chuyện trước đây bá tước Ada không dám nghĩ tới. Hoảng cái gì? An Bạch Thần quát khẽ, ngươi cho bọn nông dân chui hết vào thân xe xương, bỏ hết xe chở gỗ, rồi chạy hết tốc lực. Hắn thấy tốc độ của ma xa rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với chiến mã. Trừ phi kỵ sĩ cao cấp hoặc kỵ sĩ trung cấp tự mình đến truy sát, nếu không hắn không đuổi kịp tốc độ của ngươi, ngươi sẽ quay về lãnh địa trước hắn. An Bạch Thần dừng lại một chút rồi nói, trong thời gian này, ta sẽ chuẩn bị đủ chiến sĩ vong linh để giúp ngươi chống lại cuộc xâm lược của kẻ thù lần này. Đại tử thần nguyện ý cung cấp chiến sĩ vong linh để đánh bại kẻ thù. Bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, run rẩy hỏi, đại tử thần, lần này ngài cung cấp chiến sĩ vong linh, ta có cần phải trả vật tế không? Ta đã đưa mạch khoáng thạch bí mật cho ngươi rồi, giờ ta không còn tiền để trả vật tế nữa. Giọng bá tước Ada vừa tủi thân vừa sợ hãi lại lo lắng, An Bạch Thần vừa tức vừa buồn cười, không cần, những chiến sĩ vong linh này đều miễn phí. Dù ta có muốn đòi vật tế nữa thì giờ ngươi cũng chẳng còn gì để cho ta. Giờ ngươi là thành chủ của thành phố vong linh, ta giúp ngươi bảo vệ thành phố vong linh, không cần ngươi trả vật tế, coi như những vong linh này là lực lượng quân sự của thành phố vong linh đi. An Bạch Thần dừng lại một chút rồi nói, sử dụng miễn phí lực lượng quân sự của thành phố vong linh để bảo vệ bản thân và lãnh địa vốn là đặc quyền của ngươi khi là thành chủ. Cảm ơn đại tử thần, ngài thật quá hào phóng. Đừng nói nhảm, mau lên đường. An Bạch Thần lại dặn dò vài câu, sau đó cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với Leonard và đội kỵ sĩ của hắn. Hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.